Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1945, chương 1945, lại cùng lão tử trang bức thử một chút. A, phệ kim trùng kêu thảm một tiếng, thất tha thất thểu lùi lại vài chục bước. Thật là nhẫn nhịn, Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Đổi thành người khác bị một cái hủy diệt thần quang, đã sớm phi hôi yên diệt. Phệ kim trùng không những kháng xuống, lại còn có thể đứng thẳng không ngã. Xác thực có mấy phần năng lực. Nhân loại, ngươi dùng chính là quyền pháp gì bí kỹ? Phệ kim trùng kịch liệt thở dốc một cái, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Nhục thể của hắn phòng ngự có thể so với hỗn độn chí bảo. Bình thường công kích không nhìn thẳng, nhưng Tô Nghĩa lại một kích liền có thể đánh xuyên. Thực lực quá mức khủng bố. Bất quá, tuy nhiên bị một cái trọng thương, nhưng hắn vẫn là rất không phục, bởi vì vẫn chưa hiển lộ chân thân, cũng không có sử dụng thiên phú thần thông. Phòng ngự lực khẳng định phải kém một đoạn. Nếu như toàn lực ứng phó, hắn có 10 phần lòng tin chống được Tô Nghĩa một kích này. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tô Nghĩa nhếch miệng, thản nhiên nói, xem ở ngươi so sánh nhẫn nhịn phân thượng, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Quỳ xuống thần phục ta, ta thì tha cho ngươi một mạng. Ảo tưởng vọng tưởng, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi? Phệ kim trùng gầm thét một tiếng, thân là trùng tộc tổ tiên, phòng ngự vô địch cực hạn lực tu, lại có thể thần phục với người khác dưới chân. Tô Nghĩa lung lay nắm đấm, sự thật cũng là như thế. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ha ha, phệ kim trùng làm càn cười to. Tiểu tử, ta liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Dứt lời, thân ảnh của hắn biến đến bắt đầu mơ hồ. Trong chớp mắt, biến thành một cái gần trượng lớn nhỏ kim sắc giáp trùng. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, cùng một cái thất tinh bọ rùa không sai biệt lắm. Phệ kim trùng hiển lộ ra bản thể về sau, trên thân tiêu tán ra một mảnh kim quang, ngưng tụ về sau, hóa thành một cái hình bầu dục lồng ánh sáng, nhìn như cùng cái trứng gà một dạng. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, cười ha ha, cái này liền là của ngươi thiên phú thần thông. Thiếu đặc biệt nói nhảm. Phệ kim trùng hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải cảm thấy mình ngưu bức sao? Có năng lực phá vỡ phòng ngự của ta. Ngươi quá tự tin. Tô Nghĩa hai mắt hơi khép thời khắc, một cái chớp động xuất hiện ở phệ kim trùng phụ cận. Tại một mảnh quang mang lóng lánh bên trong, xung quanh đột nhiên xuất hiện 11 cái Tô Nghĩa. Mỗi một cái Tô Nghĩa trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Trong đó còn có 3 cái đều cầm lấy một kiện hỗn độn chí bảo. Gặp này, phệ kim trùng trong mắt lập tức mở to. Cái này lại là cái gì thần thông? 11 cái Tô Nghĩa, còn có 3 cái cầm hỗn độn chí bảo. Cái này đặc biệt là gian lận a. Phệ kim trùng nội tâm xông lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Hắn rất muốn cầu tha cho, nhưng là cầu xin tha thứ có thể hữu dụng không? Tô Nghĩa sẽ bỏ qua hắn. Ngay tại phệ kim trùng do dự ở giữa, Tô Nghĩa bản thể tay cầm huyền thiên trảm linh kiếm, lăng không một trảm, răng rắc một tiếng vang giòn. Phệ kim trùng thân thể bên ngoài vỏ trứng gà phòng ngự cháo ẩm vang vỡ vụn. Cái này nát, phệ kim trùng trợn tròn mắt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần thông vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mà động thủ chỉ có một cái Tô Nghĩa mà thôi. Nếu như còn lại Tô Nghĩa cũng động thủ. Phệ kim trùng vừa mới sinh ra ý nghĩ này, Tô Nghĩa 10 cái phân thân đồng loạt ra tay. Phanh phanh, liên tục 10 tiếng vang rền. Phệ kim trùng bị đập ầm ầm nằm dạp trên mặt đất. Trên thân máu thịt bé bét, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, liền giáp xác đều vỡ vụn mảng lớn. Nhìn qua thê thảm vô cùng, Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi. Một chân dẫm tại phệ kim trùng trên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải phòng ngự vô địch sao? Lại cùng lão tử trang bức thử một chút. Phệ kim trùng cắn răng, không rên một tiếng. Hắn lúc này, nội tâm vô cùng khuất nhục lại phẫn nộ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.